Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thần hài tử. Có người trên mặt biển chạy, cái này sao có thể, liền xem như Devil Fruit năng lực giả cũng vô pháp trên đại dương bao la chạy, nghe được người này. Băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ tràn đầy hứng thú. Hướng về trên đại dương bao la nhìn tới, quả nhiên thấy xa xa trên mặt biển có một cái bóng đen. Chính dẫm lên biển mặt ngó về phía bọn hắn thuyền phương hướng chạy tới, thật đúng là trên mặt biển chạy, đây rốt cuộc là năng lực gì, nhìn thấy thật có người có thể tại trên đại dương bao la chạy. Băng hải tặc tóc đỏ người cũng đều thảo luận, không cần đoán đo. Cái này tên tiểu quỷ xem ra giống là hướng về phía chúng ta tới, sang không khỏi nói thất dạ tốc. Độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền lao đến, thả người nhảy lên rơi xuống băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền. A, lại là ngươi, tóc đỏ sang, xem ra vận khí của ta không tệ. Đây là băng hải tặc tóc đỏ A, thất dạ nhìn thấy trên thuyền sang không khỏi nói, tiểu quỷ, ngươi biết ta. Nhìn đến lúc này thất dạ, sang không khỏi nói, hiện tại thất dạ là khi còn bé bộ dáng. Mặc dù sang cảm giác trước mắt cái này tên tiểu quỷ vô cùng quen thuộc, nhưng là ở nơi nào gặp qua trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Ta là thất dạ, nhìn thấy sang dáng vẻ nghi hoặc, thất dạ nói tiếp đi. Nói cái gì? Thất dạ, thần. Nghe được thất dạ lời nói, băng hải tặc tóc đỏ hết thảy mọi người không khỏi sững sờ, tiếp lấy hết thảy mọi người phá lên cười, ha ha, tiểu quỷ, nói đùa cái gì, ngươi làm sao lại cùng thần một cái tên, tiểu quỷ, cái này cũng không tốt cười, ngươi nói dạng này mạo phạm lời nói, coi chừng bị thần đã biết trừng phạt ngươi. Bởi vì thất dạ thực lực cường đại, hiện tại thất dạ cái này thần xưng hào đã ngồi vững, hiện tại trên đại dương bao la hải tặc chỉ cần là ra biển đều sẽ tế bái thất dạ. Thất dạ đã trở thành trên đại dương bao la một loại biểu tượng. Ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta chính là thần. Nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ người cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, nghe thất dạ lời nói người xung quanh toàn bộ là một trận cười vang. Hiển nhiên không có người tin tưởng thất dạ lời nói. Tốt, các ngươi đều không cần cười, tiểu quỷ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thất dạ hài tử A, sang cho đến bốn phía người cười vang. Nhìn lấy thất dạ nghiêm túc nói, tại thất dạ nhảy lên thuyền tới thời điểm, sang liền đang quan sát thất dạ, nhưng là sang phát hiện chính mình căn bản là không có cách nhìn thấy trước mắt cái này tên tiểu quỷ thực lực. Loại cảm giác này sang khoảng chừng trên người một người cảm thụ qua, cái kia chính là thất dạ trên thân bây giờ thấy trước mắt cái này tên tiểu quỷ cùng thất dạ vô cùng tương tự, tại tăng thêm cái này loại nhìn không thấu cảm giác, sang tự nhiên mà vậy đem thất dạ xem như thất dạ hài tử. Về phần đem trước mắt cái này tên tiểu quỷ xem như thất dạ bản nhân, sang căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Hỗn đản, sang ngươi nói cái gì? Cái gì hài tử không hài tử? Ta chính là thất dạ. Nghe được sang như thế não động suy đoán, thất dạ tiếp lấy mắng nói, ha ha, xem ra là bị ta đoán đúng. Nhìn thấy trước mắt cái này tên tiểu quỷ dạng này, sang càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng, đem thiếu niên trước mắt thất dạ xem như thất dạ hài tử, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là thần thất dạ hải tặc. Uy tiểu quỷ, mẹ của ngươi là ai? Không sai, ngươi tên là gì nha? Nghe được sang lời nói, bốn phía băng hải tặc tóc đỏ người cũng nhận định sang thuyết pháp này, đem thất dạ xem như thần hài tử. Bát quái trái tim bắt đầu cháy rừng rực, hướng về thất dạ không ngừng mà hỏi thăm, các ngươi được rồi, tùy cho các ngươi nói thế nào a. Thất dạ phát hiện chính mình càng là giải thích càng là hỗn loạn, thất dạ dứt khoát không làm giải thích, tùy tiện bọn hắn giải thích thế nào, chính mình là con của mình, luôn cảm giác là lạ. Tiểu quỷ, người đến chúng ta trên thuyền làm cái gì? Sang nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ta lạc đường, đương nhiên là đến dựng cái thuận gió thuyền. Còn có đừng gọi ta tiểu quỷ, ta chính là thất dạ. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ, đây chính là thần danh tự, gọi thẳng thần danh tự nhưng là phi thường bất kính, bất quá ngươi nếu là con của hắn, cái kia cũng không sao, Sang nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, chúng ta bây giờ muốn đi Đông Hải. Người có muốn hay không cùng đi theo, Đông Hải sao? Dù sao ta cũng không có tìm xong mục tiêu. Vậy hãy theo ngươi đi, nghe Sang lời nói Thất Dạ không khỏi nói cứ như vậy. Thất Dạ rất nhanh dung nhập vào băng hải tặc tóc đỏ bên trong, băng hải tặc tóc đỏ bên trong đều là cao thủ, hơn nữa còn có Sang cái này siêu cấp cường giả tại. Bởi vậy rất dễ dàng liền xuyên qua Campbell, đi tới Đông Hải. Uy, Sang, ngươi tới Đông Hải làm cái gì, đi tới Đông Hải về sau? Thất Dạ nhìn lấy Sang không khỏi hỏi, ta muốn tìm một cái ý chí người thừa kế. Đem ta mũ rơm lưu cho hắn, tóc đỏ Sang không khỏi nói, mũ? Đây không phải thần ban cho mũ sao? Đây chính là đại biểu cho ngươi tân thế giới hoàng giả vị trí. Thất Dạ nhìn lấy Sang mũ không khỏi nói, Thất Dạ chế tạo cái này mũ ngoại trừ có thể làm cho Sang trở nên vô cùng có mặt mũi, hơn nữa còn có thể biến thành các loại hình thức. Hiện tại Sang liền là biến thành một cái nón cỏ dáng vẻ đeo ở trên đầu của mình, ha ha. Dĩ nhiên không phải cái này cái mũ, Sang cười nói nói, áo. Cái kia liền hẳn là One Piece mũ rơm a. Thất Dạ nhìn lấy Sang không khỏi nói, ách, ngươi làm sao biết nói? Khó nói đây chính là ngươi thân là thần hài tử lực lượng sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sang không khỏi sững sờ, cái thế giới này không có ta không biết sự tình. Còn có ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải cái gì thần hài tử. Ta liền thần Thất Dạ. Thất Dạ không khỏi nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là thần. Nhìn thấy Thất Dạ cái dạng này, Sang nói một câu, hiển nhiên hắn vẫn là không có đem trước mắt cái này tên tiểu quỷ lời nói coi là thật. Thất Dạ đúng không? Vậy ngươi không biết người ta muốn tìm ở nơi nào? Sang nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, nếu như ta tính sai, ngươi tìm người hẳn là tại Tây Hải Phong Sa Trấn bên trong. Thất Dạ giống như là thần côn thần bí nói, Phong Sa Trấn sao? Tốt, chúng ta liền đi hòn đảo nhỏ này, đi Phong Sa Trấn. Nghe Thất Dạ lời nói, Sang nghĩ nghĩ nói tiếp đi nói, vâng, thuyền trưởng. Rất nhanh băng hải tặc tóc đỏ hướng về Phong Sa Trấn phương hướng tiến đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.